Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1414, chương 1415, Tinh Linh thị chủ. 28. Khúc rõ ràng bài hát thế nào cũng phải đi tìm Thiên Diệp. Minh Thù ngăn cản hai lần, không ngăn được liền tùy ý hắn đi. Bất quá nàng mang theo Liên Tuế theo ở phía sau. Khúc rõ ràng bài hát cùng Thiên Diệp khế ước vẫn còn. Có thể thông qua khế ước trong lúc đó liên lạc, tìm tới Thiên Diệp. Ào ào ào. Khúc rõ ràng bài hát dừng lại thở hổn hển. Thiên Diệp còn không tìm được. Hắn phải kiên trì lên. Khúc rõ ràng bài hát cắn răng kiên trì. Tiếp tục đi về phía trước. Không biết qua bao lâu. Khúc rõ ràng bài hát đột nhiên nói. Ta cảm giác được nàng. Liền đang ở phụ cận. Minh Thù quan sát bốn phía. Phụ cận chỉ có cây cối. Còn lại thứ gì cũng không có. Những người đó như thế nào đây? Đừng nói nữa. Một cứng đầu. Chờ bọn hắn hao hết ma pháp. Xem bọn hắn làm sao hoành. Cái này một nhóm người đều dọn dẹp xong rồi sao? Không sai biệt lắm. Nói chuyện với nhau âm thanh từ trong rừng rậm truyền tới. Minh Thù nhanh chóng đem phản ứng có chút chậm khúc rõ ràng bài hát đè nén xuống. Án xong Minh Thù phản ứng lại. Nàng tại sao phải án? Trực tiếp tiến lên hỏi không được sao? Bất quá án đều nhấn. Coi như tiết kiệm thể lực. Hai cái ma pháp sư hắc ám. Một bên nói chuyện với nhau một bên từ phía trước thoảng qua đi. Khúc rõ ràng bài hát đối với Minh Thù làm một cái khẩu hình. Đuổi theo bọn họ. Minh Thù nhìn khúc rõ ràng bài hát một cái. Ngươi làm được sao? Khúc rõ ràng bài hát gật đầu. Ta có thể. Hai cái ma pháp sư hắc ám đi có chút nhanh. Bọn họ theo ở phía sau. Muốn cẩn thận ẩn núp hành tung. Hai người này rất nhanh liền cùng mấy cái ma pháp sư hắc ám hội họp. Đang lúc bọn hắn cách đó không xa có một chỗ ma pháp kết giới. Trong kết giới, chính là người của thần điện. Khúc rõ ràng bài hát tầm mắt từ trên người những người đó quét qua. Thiên Diệp ở nơi này. Nhưng là hắn không có nhìn thấy. Ta không thấy nàng. Khúc rõ ràng bài hát lẩm bẩm. Ta gọi nàng cũng không đáp lại. Liên Tuế ngồi ở đầu vai Minh Thù. Hắn nhỏ giọng nói. Tinh linh bị thương sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Nàng sẽ không đáp lại ngươi. Khúc rõ ràng bài hát biểu tình nhất thời khó xem. Vậy thì ra đi hỏi một chút chứ. Minh Thù tùy ý nói. Ánh mắt rơi vào ma pháp trong kết giới giữa trên người kia. Thuận tiện đi cười nhạo một cái tiểu bướng bỉnh. Bên ngoài, khúc rõ ràng bài hát mà nói còn chưa nói. Những người bên cạnh đã đi rồi đi ra ngoài. Hắn nhất thời trợn to mắt. Nàng làm sao? Minh Thù đều đi ra ngoài. Khúc rõ ràng bài hát chỉ có thể lảo đảo theo sau. Người nào? Ma pháp sư hắc ám cơ hồ tại Minh Thù đi ra trong nháy mắt. Liền kinh giác không đúng. Phòng bị tầm mắt quét tới. Các ngươi quang minh chi chủ. Một cái nào đó ma pháp sư chân mềm nhũn. Thiếu chút nữa té trên đất. Liền. Chính là nàng. Tên ma pháp sư kia nắm những người bên cạnh tố cáo. Trước chính là nàng. Lại gặp mặt. Minh Thù nhìn lấy tên ma pháp sư kia. Nụ cười rực rỡ. Ma pháp sư hắc ám. Ngươi đừng đối với ta cười. Thật là khủng khiếp. Nàng không nói muốn đi ra ngoài sao? Tại sao vẫn còn ở nơi này? Tên lường gạt này. Rõ ràng ca thần sứ. Cứu chúng ta. Bên kia ma pháp kết giới người bên trong. Nhìn thấy khúc rõ ràng bài hát. Lập tức gân giọng kêu. Phương Khê vốn là nhắm hai mắt. Nghe thấy âm thanh. Chậm chạp mở mắt ra. Hắn trong con ngươi ẩn tàng sâu không thấy đáy hàn. Phương Khê, Thiên Diệp ở nơi nào? Khúc rõ ràng bài hát nghĩ đến Thiên Diệp. Cả kia bầy ma pháp sư hắc ám đều bị hắn không thấy. Người muốn biết, Phương Khê ngữ điệu lạnh như băng. Không chứa chút nào cảm tình. Người đem nàng thế nào? Khúc rõ ràng bài hát muốn đi bên kia đi. Ma pháp sư hắc ám nơi nào chịu? Nhanh chóng đem Minh Thù cùng khúc rõ ràng bài hát vây lại. A hát, chớ khẩn trương a, ta không với các ngươi đánh nhau. Minh Thù vội vàng lên tiếng. Ma pháp sư hắc ám, không theo chúng ta đánh nhau ngươi tới làm gì? Minh Thù nụ cười ôn hòa. Ta ta chính là tới cười nhạo một cái thần điện vị này thần sứ đại nhân. Không có ý tứ gì khác. Ngươi nhìn ta và các ngươi đều là ma pháp sư hắc ám. Nhất định là đứng ở các ngươi bên này. Ma pháp sư hắc ám. Trước ngươi còn tự xưng quang minh chi chủ đây. Đừng nói nhảm. Bắt bọn hắn lại. Một cái nào đó ma pháp sư hắc ám giận quát một tiếng. Trừ trước bị minh thù thân thiết thăm hỏi sức khỏe qua vị kia. Còn lại ma pháp sư hắc ám đồng thời động thủ. Ta nói các ngươi. A-hát, nói ta không đánh nhau. Đánh nhau tốn nhiều kinh. Ta quà vặt rất đắt đấy. Ma pháp không ngừng hướng trên người minh thù bắt chuyện. Khúc rõ ràng bài hát lúc này cơ hồ không có cái gì sức chiến đấu. Minh thù kéo lấy hắn. Lui về phía sau ném một cái. Nàng một người chống lại đám này ma pháp sư hắc ám. Ma pháp quyền trượng gõ đất chuột vừa gõ một cái chuẩn. Ma pháp sư hắc ám cũng rất hoài nghi nhân sinh. Nàng tại sao không dùng ma pháp? Ma pháp quyền trượng dùng để gõ người. Từng hỏi ma pháp quyền trượng ý nguyện sao? Lật bàn. Nào có ma pháp quyền trượng dùng để gõ người đấy. Ma pháp sư hắc ám liên tiếp ngã xuống. Không có tham chiến cái đó ma pháp sư hắc ám thấy tất cả mọi người đều ngược. Ba kỷ một cái cũng đi theo ngã xuống. Ma, quá đáng sợ. Hắn phải về nhà, thật tốt nói không được sao? Thế nào cũng phải động tay động chân. Không mệt sao? Các ngươi không mệt chậm còn mệt hơn đây. Nằm dưới đất ma pháp sư hắc ám môn không dám lên tiếng. Trước đồng bạn nói gặp một cái kỳ quái ma pháp sư hắc ám. Bọn họ còn không có để ở trong lòng. Nhưng là bây giờ, biết vậy chẳng làm. Ngươi, có gì ăn hay không? Minh thù đạp đạp bên chân người. Đột nhiên bị đạp người run một cái. Run thanh âm trả lời. Không có. Không có. Bên cạnh ma pháp sư hắc ám có. Nộp lên sau. Mọi người cảm giác tránh được một kiếp. Mặc dù bọn họ cũng không biết vì sao lại có ý niệm kỳ quái như vậy. Minh thù ăn quà vặt. Liếc hướng khúc rõ ràng bài hát. Không tìm ngươi tiểu tinh linh rồi hả? Khúc rõ ràng bài hát lúc này mới tỉnh hồn hướng về Phương Khê bên kia đi qua. Phương Khê, Thiên Diệp ở nơi nào? Ma pháp kết giới có hai tầng. Một tầng là Phương Khê bọn họ làm cho. Một tầng là ma pháp sư hắc ám làm cho. Cho nên cho dù ma pháp sư hắc ám ngã xuống, bọn họ cũng không có biện pháp đi ra. Rõ ràng ca thần khiến cho trước hết để cho chúng ta đi ra ngoài. Những người bên cạnh kêu lo lắng. Một tiếng, khúc rõ ràng bài hát bịt tai không nghe. Rõ ràng ca thần khiến cho ngươi làm cái gì chứ? Nhanh để cho chúng ta đi ra ngoài. Có chuyện gì? Đi ra ngoài lại nói. Đúng vậy. Khúc rõ ràng bài hát nhìn cũng chưa từng nhìn những người đó liếc. Mát, từng chữ hỏi. Thiên Diệp ở nơi nào? Phương Khê thần sắc lãnh đạm thờ ơ. Để cho ta đi ra ngoài. Thiên Diệp ở nơi đó. Khúc rõ ràng bài hát cắn răng. Hắn lúc trước chẳng qua là cảm thấy Phương Khê ghét, cũng không hận hắn, có thể giờ phút này, hắn hận không thể đem người này tháo thành tám khối. Hắn dựa vào cái gì? Cũng bởi vì hắn thích chính mình, liền muốn hủy diệt chính mình hết thảy. Người nghĩ nàng thật tốt, liền nghe lời của ta. Phương Khê ánh mắt lạnh, nếu không ngươi đừng nghĩ gặp lại nàng. Ngươi, Phương Khê cùng khúc rõ ràng bài hát ân oán. Người của thần điện đều biết một chút. Lúc này mọi người cũng không dám lên tiếng. Bầu không khí hơi lộ ra quỷ dị. Minh thù chèn ép ma pháp sư hắc ám cho chính mình đưa đến ghế ngồi. Vắt chân ngồi ở bên cạnh. Cùng hắn nói nhảm gì đó. Chói đi ra đánh chứ. Nói xong nghiêng đầu nhìn ma pháp sư hắc ám môn. Không khó chứ. Ngạch, làm sao không khó. Đám này ma pháp sư kết giới nếu là dễ phá. Bọn họ cũng không cần đem người vây ở chỗ này. Nhưng là bọn họ có thể nói không? Bài học kinh nghiệm xương máu nói cho bọn hắn biết không thể. Chúng ta, thử xem. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.